Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 974, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hùng lúc này khóe mắt hiện lên một cái nhân tính hóa khinh thường. Hai cái không biết sống chết nhân loại tu sĩ. Chỉ có trúc cơ kỳ nhất trọng cũng dám tới chỗ này cùng nó đại chiến. Quả thật không biết sống chết a. Nó hướng về Triệu Vô Cực phương hướng đi tới. Lúc nãy tên nhân loại này sử dụng trưởng pháp cùng chỉ pháp đánh nó khiến nó cũng bị đánh lún vào mặt đất một đoạn. Yêu hùng đối với cái này trong lòng vẫn là rất tức giận. Từ lúc nó linh trí sơ hiện đến bây giờ, còn chưa có cái nào yêu thú có thể khiến nó chật vật như vậy đây. Bởi vậy cả hai người cùng bị thương yêu hùng lại trước chọn Triệu Vô Cực ra tay. Muốn đem hắn đánh thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Hả giận trong lòng. Trúc cơ kỳ ngũ trọng, cao tới 6 mét chiều cao yêu hùng lúc này như một toàn núi lớn hướng Triệu Vô Cực đi tới. Bóng mờ bao phủ lấy Triệu Vô Cực đang nằm vị trí. Nó từ trên cao khinh thường nhìn xuống Triệu Vô Cực. Đối với Triệu Vô Cực cúi người xuống đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu giống lớn. Giống, Triệu Vô Cực trực tiếp bị nó một tiếng giống này thổi cho tóc tai bay ngược toán loạn trên đất. Trên mặt còn dính không ít tanh hôi nước miếng của đối phương. Nhưng hắn trong lòng không có chút nào khó chịu cùng ghê tởm. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Triệu Vô Cực đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng mình lên vị trí hàng đầu. Một chút bẩn thỉu hắn còn là chịu được. Yêu hùng một tiếng giống thoải mái xong còn đang định đứng người lên sau đó đánh giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên lúc này liền động. Thần thông, chiến thần chi thể. 1m8 thân cao Triệu Vô Cực bỗng nhiên trong nháy mắt kịch liệt phồng lớn. Chiều cao trực tiếp tăng tới 2m rưỡi đồng thời cơ bắp cũng phồng lên. Hóa thành một cái tiểu cự nhân. Triệu Vô Cực cơ thể vốn trải qua hàng ngày đại lượng rèn luyện đã vô cùng nảy nở. Cơ bắp từng khối cứng chắc xinh đẹp như đúc ra đồng dạng. Biến thân sau hắn cơ bắp càng là hiện ra rõ nét. Từng đầu bắp thịt ẩn chứa mạnh mẽ bạo tạc sức mạnh càng là hiện rõ ràng. Khiến Triệu Vô Cực có một loại bạo lực mỹ cảm. Vô Cực bảo điền, hỏa động biến, Triệu Vô Cực giống lớn một tiếng. Trên tay 7 đạo trăng lưỡi liềm ấn ký hiện lên trực tiếp hướng yêu hùng của vị trí một trưởng đánh ra. Ở biến thân, chiến thần chi thể, trạng thái Triệu Vô Cực võ kỹ chỉ có thể cận thân sử dụng. Bởi vậy hắn lúc trước tuy bị thương nhưng cũng không đến mức động cũng không thể động. Tất cả bày ra chỉ là lấy yếu dụ địch, chờ yêu hùng tiếp cận hắn mà thôi. Yêu hùng gặp Triệu Vô Cực bỗng nhiên nổi lên tập kích. Đã thế tập kích còn không hề yếu trong ánh mắt liền hiện lên vẻ giật mình cùng kinh hoàng. Tuy là trúc cơ kỳ ngũ trọng, một thân da dày thịt béo vô cùng chịu đòn nhưng Triệu Vô Cực biến thân sau lực lượng to lớn lại thêm cái này một trưởng bên trên hỏa diễm khí tức. Nóng rừng rực khiến nó cũng không dám chút nào tùy ý để Triệu Vô Cực đánh trúng bản thân. Hùng trưởng nhanh chóng giao thoa trước người. Yêu khí đồng thời phát động. Đáng tiếc nó yêu khí còn chưa kịp bao phủ hai tay. Triệu Vô Cực trưởng đã đánh tới. Cao tới 6 mét thân cao yêu hùng vậy mà bị cao chỉ 2m5 thân cao Triệu Vô Cực một trưởng đánh bay ngược lên trời. Trên hai cánh tay một mảnh lông móc hiện lên mùi cháy khét. Hướng về phía sau bay ngược. Ngã ra đất, ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành, giống. Yêu hùng giống lớn một tiếng bỏ dậy. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi hỏa. Nhưng nó lúc này liền mờ mịt nhìn bốn phía một chút sau đó lại là không cam lòng giống to. Hai tên nhân loại tu sĩ. Vậy mà chạy. Bọn hắn không phải muốn tập kích bản thân sao? Sao lại chạy rồi? Chỉ mới một cái nháy mắt nó ngã ra mặt đất sau đó lập tức bò lên. Bọn hắn vậy mà chạy xa đến chỉ còn một cái điểm nhỏ trong tầm mắt. Sau đó nhanh chóng biến mất ở phương xa rừng rậm. Đây là nhân loại có thể đạt được tốc độ sao? Sao nó cảm giác so với hắc báo còn nhanh a? Đáng ghét nhất chính là đối phương muốn đến đánh thì đến, muốn bỏ chạy thì chạy. Cái này bị người chơi đùa cảm giác làm yêu hùng muốn phát điên. Nó tức giận tàn phá trúc lâm một lúc mới hả giận ngưng tay. Một bên thở phì phò, âm thầm nhớ kỹ hai tên nhân loại tu sĩ này. Triệu Vô Cực ôm lên Từ Tiểu Bạch. Ở trong rừng toàn lực chạy như bay. Kim sắc hoa sen nở rộ. Từ Tiểu Bạch nhìn hai bên mình cảnh vật phi tốc rút lui. Sắc mặt có chút khó xem mở miệng nói. Vô cực, dừng được rồi. Đối phương không truy nữa. Cũng truy không kịp. Triệu Vô Cực nghe vậy mới dừng lại bước chân. Đem Từ Tiểu Bạch một bên thả xuống. Vừa rồi bạo phát đánh lui yêu hùng, Triệu Vô Cực cũng không ham chiến, ngược lại lập tức mang lên Từ Tiểu Bạch rút lui. Đầu này yêu hùng quái dị cùng mạnh mẽ vượt qua bọn hắn nhận biết cùng khả năng. Hoàn toàn không phải là hai người lúc này hợp sức có thể thắng được. Từ Tiểu Bạch rơi xuống đất, hai chân lúc này vẫn còn có chút run, nhìn lấy Triệu Vô Cực. Trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn thấy Triệu Vô Cực toàn lực thi triển thân pháp, hắn mới biết được hai người thân pháp ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Vừa rồi cảnh vật phi tốc rút lui khiến hắn nhìn đều hai mắt muốn choáng váng. Vậy mà Triệu Vô Cực có thể ở cao tốc di động như vậy, chuẩn xác ở trong rừng cây tránh né, chọn ra chính xác con đường đào tẩu, đồng thời không để hắn bị bất cứ cành cây nào quẹt vào, đủ thấy được hắn thân pháp là cỡ nào biến thái. Động thái thị lực là cỡ nào nhanh nhạy. Nếu so về thân pháp, lúc ở luyện khí kỳ Từ Tiểu Bạch còn có thể cùng Triệu Vô Cực đuổi kịp một chút. Cách biệt là có, nhưng không đến mức quá lớn trực tiếp bị bỏ rơi. Mà bây giờ hai người nếu so thân pháp, hắn chỉ sợ không quá mấy chục giây liền sẽ bị Triệu Vô Cực vứt ra không còn bóng dáng. Quả thật biến thái đến tột cùng. Cũng may cuối cùng hai người bại thế đã định, Triệu Vô Cực còn có thể bạo phát một đợt tranh thủ thời cơ rút lui. Nếu không hôm nay hai người không chết cũng trọng thương. Từ Tiểu Bạch thở dài một hơi nói. Xem ra lần này khó rồi. Đầu kia yêu hùng có chút tà môn. Chúng ta cảnh giới so với nó còn thấp quá nhiều. Không thể nào địch nổi. Triệu Vô Cực cũng gật đầu nói. Nếu là bình thường yêu hùng, cho dù là trúc cơ kỳ ngũ trọng, hai người chúng ta hợp sức cũng không đến mức bại nhanh như vậy. Đầu này yêu hùng hiển nhiên không nằm trong bình thường hai chữ này phạm vi. Từ Tiểu Bạch cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, ta còn chưa biết rõ nó sử dụng là cái gì đấu pháp đây. Vừa lên giao thủ mấy chiêu liền bị đánh cho hồ đồ luôn rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Trước trở về cứ điểm dưỡng thương hai ngày đi. Sau đó làm gì chúng ta liền từ từ tính. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Hai người nhanh chóng nén thương trở lại cứ điểm. Thanh Vân Tông cứ điểm tính cả bọn hắn có tổng cộng 48 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu không để ý tổn thương có thể cùng đầu này yêu hùng liều mạng. Nhưng hắn cùng Từ Tiểu Bạch hiển nhiên không muốn kéo người khác vào chuyện này. Hơn nữa đám người ra ngoài mở rộng địa đồ còn không biết ngày nào trở về đây. Bọn hắn còn dư thời gian là không giả, nhưng không biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ. Bởi vậy vẫn là dựa vào chính mình nghĩ cách thì hơn. Đồ vật đoạt được cũng là cho hai người bọn hắn. Không hề có phần phân cho đám người. Bởi vậy muốn đối phương liều mạng vì bọn hắn cũng có thể, nhưng như vậy là cưỡng ép. Đối với bọn hắn không công bằng. Trong lòng bọn hắn sẽ có kháng cự cùng tức giận. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều không muốn gây ra cái này khó xử tình huống. Hai người chữa thương thời gian qua rất nhanh. Dưới chữa thương đan, hồi khí đan cùng cá nhân vận công chữa trị. Hai người thương thế đã khỏi hẳn. Cũng phải kể công tử Hà thần công là thánh công chữa thương. Hai người đều là tu luyện cái này công pháp. Bởi vậy tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng. Lúc này Triệu Vô Cực đang ngồi ở trên một cành cây, mà Từ Tiểu Bạch thì đứng cách đó không xa. Triệu Vô Cực thở dài nói. Hai ngày nay ta suy nghĩ nhớ lại từng cái chi tiết trận đấu hôm đó. Phát hiện được không ít thứ. Từ Tiểu Bạch ánh mắt hiện lên hứng thú. Nhìn hắn nói. Ngươi có phát hiện sao? Ta cũng có phát hiện. Không bằng chúng ta thảo luận một chút. Cách chương.